Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, phá sát trận. Thanh Đồng bản đánh chữ nói, người biết trong lúc này Ương Cổ Mộ phương vị, Hứa Dương định liệu trước, từ tòa kia lục mang tinh trận phân tích, chúng ta bây giờ ở vào lục mang tinh góc trên bên phải, cũng chính là đông bắc phương vị. Như vậy chỉ cần hướng tây nam phương hướng đi một khoảng cách là có thể tìm tới trung ương cổ mộ. Hắc, vậy còn chờ gì? Mau nhanh xuất phát, nhớ tới đem phối hợp bảo vật cho ta. Thanh Đồng bản đùng đùng đánh chữ dục. Hứa Dương hóa thân ánh sáng màu xanh, tầng trời thấp cướp được, hướng tây nam phương hướng bay đi. Ước chừng phi hành khoảng cách 5000 dặm, Hứa Dương liền đi tìm trung ương cổ mộ vị trí. Thả người mà xuống, hả, rơi vào cổ mộ trước cửa, Hứa Dương sắc mặt chìm xuống, chỉ thấy này phiến cổ mộ cửa lớn, đã mở rộng, mặt trên trận pháp cũng bị phá giải, xem ra, thật sự có người nhanh chân đến trước, tiến vào trong mộ cổ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, tiểu huyền tử, xem ra ngươi cùng này cực điểm năng lượng thật không có duyên phận a. Hay là đi siêu tầm ngoài hắn ra 5 tòa cổ mộ đi. Nhìn có thu hoạch hay không? Thanh Đồng bản đánh chữ khuyên nhủ. Ừ, chờ chút. Hứa Dương con người bỗng nhiên trợn to. Hắn tra xét rõ ràng tòa này loại cỡ lớn cổ mộ cửa mộ khu vực. Lại còn có trận pháp gợn sóng. Đây là một nơi mai phục lên sát trận. Hứa Dương nhìn cửa mộ miệng đường nối. Rất có nắm địa nói rằng, nếu trận pháp đều không có bỏ, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là phá tan cửa mộ, cũng bày xuống sát trận người, còn đang trong mộ cổ. Người có nắm chắc như vậy? Thanh Đồng bản đánh chữ nghi vấn, có thể phá giải cửa mộ trận pháp người, không phải là cái gì người yếu. Vạn nhất ngươi đi vào, phát hiện đối thủ là ngươi đánh không lại người làm sao làm? Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói rằng, không sao, ta trước tiên dùng mộng cơ thần phù thuật, bói toán một phen cắt hung. Hứa Dương giữa chân mày, thiên cơ phù văn bỗng nhiên bắn ra, kéo dài ra một vệt ánh sáng ảnh. Hứa Dương chuyên tâm cầu chúc, yên lặng suy tính, trong tay ấn quyết không ngừng bắn vào quang ảnh bên trong. Ở mở mắt ra một sát na, quang ảnh bên trong tránh ra từng hình ảnh tàn phá hình ảnh. Hứa Dương phảng phất thấy được vận mạng quỹ tích. Kết quả làm sao? Thanh Đồng bản đặt câu hỏi. Cũng còn tốt, cắt hung mỗi nửa, cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ cần tùy cơ ứng biến, chuyển nguy thành an, liền có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Hứa Dương vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Bói toán tự thân, tuyệt đối không thoải mái. Có điều cũng may hắn thành công. Loại này thần thần thao thao đồ vật, ta từ trước đến giờ không tin. Thanh Đồng bản đánh chữ khinh bỉ Hứa Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không cùng Thanh Đồng bản tranh cãi, cười vang nói, tiếp đó, trước hết cho xông vào cổ mộ tiên phong chúng chào hỏi đi. Trong tay hắn bắt ấn quyết, từng nét bùa chú bắn ra, rơi vào cổ mộ miệng đường nối ẩn núp trong sát trận. Đem gợi ra, này ẩn núp sát trận, uy hiếp lớn nhất chỗ, chính là ở nó là ẩn hình, không chú ý đích tình huống dưới, căn bản không nhìn ra đầu mối, sẽ đi nhầm vào trong trận, một khi sớm phát hiện, sự uy hiếp của nó liền giảm mạnh. Ầm ầm ầm, trong sát trận từng đạo huyền quang bắn nhanh va chạm. Huyền lực gợn sóng khuấy động, đủ để nhìn ra đạo này trận pháp khủng bố, tùy tiện bước vào, chắc chắn thiệt thòi lớn. Hứa Dương ngưng thần quan sát sát trận biến hóa, rất nhanh sẽ đối với đạo này trận pháp hiểu rõ vô tâm. Hắn một chỉ điểm ra, một đạo nhỏ bé huyền quang vọt tới, trực tiếp đánh trúng sát trận mắt trận nơi. Sau một khắc, cả tòa sát trận lập tức tan vỡ giải thể, hơn 10 khối trận phù từ lòng đất bắn ra mà ra, hướng về cổ mộ nơi sâu xa bay đi. Trận pháp bị phá mổ sau khi, lấy tâm thần khắc họa trận phù, sẽ trở lại bố trận người trong tay. Hứa Dương cũng không có ngăn cản những này trận phù, bởi vì ở sát trận bị gợi ra thời điểm, bố trận người sẽ có cảm ứng. Nói cách khác, lúc này ở trong mộ cổ thăm dò người, đã biết có người đã tới. Mặc dù chặn lại trận phù, cũng không có tác dụng gì. Không bằng đường đường chính chính bước vào cổ mộ, cùng đối phương phân cao thấp. Hứa Dương bước vào trong mộ cổ, dọc theo đường cái tiến lên. Dọc theo đường đi gặp được không ít con rối hài cốt. Trong đó còn có vài đủ huyền vương cấp màu vàng con rối. Xem ra đi đầu phá trận người, thực lực xác thực rất mạnh. Ven đường gặp phải loại nhỏ mộ thất rất nhiều. Có điều đại đa số cũng đã bị càn quét hết sạch. Nắp quan tài bị thô bạo địa mở ra. Bên trong linh hồn tinh hạch cũng biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương đơn giản không hề siêu tra loại nhỏ mộ thất, mà là trực tiếp hướng về trung ương mộ thất xuất phát. Hắn biết, người đến nếu như vẫn không có rời đi, nhất định sẽ đi trung ương mộ thất. Nơi đó mới phải này bảy tòa trong mộ cổ, tàng bảo phong phú nhất địa phương. Sao trung ương mộ thất bên trong, mấy cái trên người mặc tinh thần viện hắc để bạch tinh bào phục người, chính đang cẩn thận quan sát mộ thất bên trong bố cục. Tòa này trung ương mộ thất bố trí phi thường xa hoa. Trên vách tường khảm nạm rất nhiều minh châu, tỏa ra bảo quang. Trong sảnh cũng không có thiếu ngọc chất giường, cái bàn, chỉ có điều đều tích một tầng dày đặc cho bụi. Khung đỉnh bên trên, có tới mấy chục cái nâng quan buông xuống, bị xích sắt khóa trói buộc. Mà ở mộ thất trung tâm, một cái dài đến 10 trượng to lớn quan tài, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Những ngôi sao này sân trong hàng đệ tử, cầm đầu một chính là Bành Kình, tinh thần viện tông chủ đệ tử thân truyền bên trong, xếp hạng thứ 3, thực lực là đỉnh cao huyền vương cấp độ. Đột nhiên, Bành Kình biến sắc, phất tay dừng lại những người khác động tác. Tam sư huynh, làm sao vậy? Một tinh thần viện đệ tử kỳ quái hỏi. Có người ở sông ta bày ra sát trận. Bành Kình nói rằng, hắc, xông vào Bành sư huynh sát trận, người kia khẳng định mất mạng. Một cái khác tinh thần viện đệ tử cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, đang khi nói chuyện, hơn 10 đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới, rơi vào Bành Kình lòng bàn tay, hóa thành mười mấy khối trận phù. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, ngẩn người sau khi, một tên tinh thần viện đệ tử nuốt nước bọt, khó có thể tin địa nói rằng, cứ như vậy, đem trận pháp phá giải, là cao thủ, e sợ không kém ta. Bành Kình trầm giọng nói rằng, tạm thời không cần lo những này nâng quan, mau nhanh bố trí trận pháp, chuẩn bị đón đánh đến địch. Một đám tinh thần viện đệ tử dồn dập lấy ra trận phù. Từng người bận rộn địa bày xuống trận pháp, vội vàng trong lúc đó, bọn họ chỉ có thể bố trí giản lược địa giai huyền trận. Chỉ có Bành Kình bố trí ra một tòa thiên giai cấp thấp trận pháp. Chư vị cực khổ rồi, Hứa Mỗ không mời mà tới, lại còn như vậy long trọng chiêu đãi, thực sự nhận lấy thì ngại a. Một tiếng cười sang sảng, lập tức một người mặc đế tông ăn mặc thanh niên chậm rãi đi tới. Mông lung minh châu hào quang chiếu rọi dưới, người đến có vẻ càng ngày càng phiêu giật xuất trần. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Bành Kình lấy làm kinh hãi, lập tức đưa mắt nhìn quanh. Lệ Dương đây, Độc Cô Vân đây, bọn họ ở nơi nào? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, hai vị sư huynh cũng không ở đây. Bành Kình, tòa này mộ thất bên trong bảo vật, ta chỉ lấy một cái khác tất cả về các ngươi. Chúng ta chung sức hợp tác, đối phó những này nâng quan con rối, thế nào? Hừ hừ, không ra sao. Bành Kình nghe nói Độc Cô Vân cùng Lệ Dương không ở, thở phào nhẹ nhõm, lập tức lặng lẽ cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi là độc thân đến đây. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.